Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn nghe những lời này, trong lòng vừa thấy đau xót lại vừa cảm thấy tự hào Cố Thanh Lan. Dù có chút khó khăn, nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ và kiên cường. Điều này khiến Ôn Noãn rất cảm phục. Sau đó, Ôn Noãn lại gặp một quầy bán sữa đông lạnh. Cô nghĩ đến Nhạc Nhạc, giờ bé cũng lớn dần, uống một chút sữa chắc sẽ tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, sau này còn có thể thử trà sữa. Ôn Noãn nhớ đến những gói trà mà Cố Thanh Hàn đã nhận vào dịp Tết. Anh không mấy khi uống trà, nhưng nếu có sữa đông lạnh pha với trà, có lẽ anh sẽ thích. Ôn Noãn nghĩ lại, mùa đông ở Bắc Thành quả thật không thiếu đồ ăn. Không ngờ Trấn Thượng lại có nhiều thứ để mua như vậy. Nếu biết trước, cô đã đi cùng Quế Hoa chị dâu sớm hơn. Khi về tới Gia Trúc Viện và lên xe, Ôn Noãn lại mua thêm 3 chuỗi kẹo hồ lô. Tất cả đều là để cho Cố Thanh Lan. Biết con thích ăn, về nhà từ từ ăn nhé. Cố Thanh Lan nhìn những chuỗi kẹo hồ lô mà suýt nữa rơi nước mắt. Cô nghẹn ngào nói. Chị dâu, chị thật là quá tốt với tôi. Giờ phút này, Cố Thanh Lan cảm thấy lòng mình vừa ngọt ngào lại vừa đau buồn. Cô không muốn rời xa Bắc Thành, nhưng lại lo lắng rằng nếu mình ở lại lâu, sẽ khiến đại ca và chị dâu cảm thấy phiền phức. Nghĩ đến việc trở lại cái thôn nhỏ, không có gì ngoài những con đường đất lầy lội, không có xe đạp, lại còn phải đối mặt với những đứa trẻ thô lỗ trong thôn, Cố Thanh Lan cảm thấy tâm trạng mình như sụp đổ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com đờ 329 HTML. Mặc dù vậy, ít nhất lúc này cô vẫn đang rất hạnh phúc. Và đó chính là điều quan trọng nhất. Ôn Noãn cõng Nhạc Nhạc đi trên con đường dài, vai cô đau đến mức gần như không chịu nổi. Vừa lên chiếc xe tải, cô lập tức đặt Nhạc Nhạc xuống. Nhạc Nhạc nhìn Ôn Noãn bằng đôi mắt to tròn, vẫn muốn ăn tiếp kẹo hồ lô, bé gọi với Ôn Noãn mấy tiếng. Mama, mama, cách chương.